Ông xã tổng tài muốn tái hôn, chương 688, góc chuyện audio.com, chương 688, bắt đầu lại từ đầu, có được không? Đào Y Y lấy cái gối ở bên cạnh giường rồi đập về phía của anh, cô lấy cái cốc cái đèn được đặt ở trên tủ cạnh giường, ném hết tất cả những vật có thể ném về phía anh. Doãn Minh Tước cũng không né tránh, cứ đứng ngây ngốc ở đó, cái trán bị ly cà phê đập vào, lập tức có một vài vết thương nhỏ đang chảy máu ra bên ngoài. Đào Y Y cũng bị giật mình, cô nắm lấy cái gối ôm ở trong tay, do dự nhìn anh, dường như là đang hỏi anh tại sao lại không chịu tránh. Sắc mặt của Doãn Minh Tước đông cứng, mím môi lại thở dài, em chú ý thân thể, không thể xúc động quá được, nếu như em đã không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng ít xuất hiện ở trước mặt của em. Đào Y Y quả thật không thể tin được lúc, nãy lời nói đó là do Doãn Minh Tước nói. Doãn Minh Tước cũng sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với mình à, ha ha. Nếu như không phải chính tai cô nghe thấy thì cô hoàn toàn không tin được. Tiếp theo, Đào Y Y đã nhìn thấy Doãn Minh Tước đi ra khỏi phòng rồi khỏi nơi này, sau đó bảo mẫu đi vào dọn dẹp căn phòng hỗn độn này. Mấy ngày nay Đào Y Y vẫn không bước xuống giường, đầu tiên là bởi vì phải tỉnh dưỡng cho thật tốt, cô lại chuẩn bị cho lần chạy trốn tiếp theo này, cô cho mình một cơ hội cuối cùng để chạy thoát. Tình cảm của cô và Doãn Minh Tước hẳn nên kết thúc rồi. Một tháng sau, dưới sự chăm sóc của tất cả mọi người, Đào Y Y cũng giống như là một cây gỗ mục cứ nằm ở trên giường. Lúc này Đào Y Y mới bước xuống giường, cô vịn lan can, bây giờ đã bắt đầu là mùa đông. Tiểu Lâm phủ lên cho cô một cái áo khoác lông màu hồng, bụng của cô hiện rõ, cô đã mang thai được 5 tháng rồi. Chắc có lẽ là do mang song bào thai, cho nên nó làm cho cả người của cô càng ngày càng cồng kềnh. Một tháng nay Doãn Minh Tước thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, hoàn toàn không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô, nhưng mà cô cũng không thoải mái như là trong tưởng tượng. Nhưng cũng bởi vì không cãi nhau một lần nào cho nên thân thể khôi phục cũng coi như ổn. Bác sĩ Bạch và bà Bạch đều đến đây, bác sĩ Bạch cười híp mắt đi đến bắt đầu kiểm tra như thường ngày cho cô. Đột nhiên Đào Y Y nắm lấy tay của bà Bạch kéo bà ấy đi đến điểm mù của camera giám sát, bác sĩ Bạch tôi có một yêu cầu quá đáng. Bà Bạch vốn dĩ tưởng rằng là cái gì đó khó nói, bà ta hơi sừng sốt một chút thấp giọng nói được. Hai người đi đến gần điểm mù của camera, Đào Y Y đột nhiên khẩn cầu nói, bà Bạch tôi không muốn sinh hai đứa bé này ra. Bà Bạch sợ đến ngây người, vội vàng nói, không được đâu tôi không thể nào giúp cô nạo thai được. Giọng nói của bà ta cực kỳ chắc chắn. Đào Y Y biết là đề nghị của mình sẽ bị bà ta phủ định, cô tiếp tục nói, bà Bạch à, bà cũng đã nhìn thấy rồi đó, mối quan hệ của tôi và ba của bé không tốt, nếu như sinh ra đời thì bọn nó cũng sẽ lớn lên trong một gia đình đơn thân, còn không bằng không sinh ra. Dù sao thì không bằng tránh đi những gì được dự đoán trong tương lai, bây giờ bọn nó vẫn còn chưa ra đời. Tôi đã quan sát bà thật lâu rồi, phát hiện bà là một người không tệ, bàn làm việc cho Doãn Minh Tước đơn giản chính là nhìn trúng số tiền lương của anh cho bà đủ cao. Tôi có thể hứa với bà sẽ tìm được người cho bà tiền lương gấp 3 chỉ cần. Bà có thể dẫn tôi đi. Bà Bạch nhanh chóng lắc đầu, không được đâu tôi không thể làm như vậy, chức trách của tôi chỉ là bác sĩ, tôi không thể quản chuyện ở trong nhà của các người được, thật xin lỗi cô Đào. Đúng là bà ta cũng không muốn phải đắc tội với ông chủ lớn như là Doãn Minh Tước. Tôi quỳ ở đây với bà. Đào Y Y trầm mặc một hồi, đột nhiên quỳ xuống. Bà Bạch điên cuồng lắc đầu, không thể được đâu tôi không thể giúp cô được. Hai thôi được rồi, để tôi trở về suy nghĩ một lát, bà Bạch nhìn thấy cô yêu cầu kiên quyết như thế, nghĩ đến việc bình thường cô với Doãn Minh Tước hay cãi nhau, thở dài một hơi quyết định về suy nghĩ một chút. Dù sao thì cũng là phụ nữ, có đôi khi bà ta vẫn khá hiểu tình cảnh của Đào Y Y, cho dù một người yêu một người nào đó thì cũng không thể giam cầm được. Cái này là, đang nhốt thú cưng, thở dài một hơi, đi ra khỏi điểm mù của camera cùng với Đào Y Y, bác sĩ Bạch tổng giám đốc Doãn kêu ông qua đó, có việc cần thương lượng. Tiểu Lâm lễ phép đi đến, đột nhiên nói, ông Bạch nghi ngờ gần đây không phải chẳng có chuyện gì sao, sao đột nhiên tổng giám đốc Doãn lại kêu ông ta qua đó. 3 ngày sau đó, mỗi ngày những bác sĩ đến đây khám bệnh cho Đào Y Y đều sẽ đổi một lần, toàn bộ đoàn đội của bác sĩ Bạch đã bị thay đổi. Đào Y Y u ám ngồi ở trước giường, cô cảm thấy chắc chắn là cuộc đối thoại ngày hôm đó của bọn họ đã bị Doãn Minh Tước biết rồi, cho nên bác sĩ Bạch mới bị sa thải. Không phải là hơn một tháng rồi Doãn Minh Tước không gặp cô hay sao, tại sao anh vẫn rõ nơi này như lòng bàn tay vậy? Chẳng lẽ là mặc dù anh không có ở biệt thự Lãm Nguyệt nhưng mà ngày nào cũng sẽ xem camera? Đây chính là giải thích duy nhất, cô đã làm liên lụy tới bác sĩ Bạch rồi, cô cảm thấy có lỗi, sớm biết thì cô đã không nói chuyện này cho vô ích. Vậy thì có lẽ bác sĩ Bạch vẫn còn có thể được ở đây. lần này thì hay rồi, nhóm bác sĩ vừa mới được đổi dứt khoát cả một lời cũng không nói với cô, ngoại trừ mỗi ngày hỏi mấy câu hỏi đơn giản như bệnh tình, cô nhàm chán chỉ có thể chơi điện thoại. Điện thoại cũng bị giới hạn tốc độ đường truyền và tín hiệu. Cô cắn răng nhìn camera ở trong phòng khách nói, Doãn Minh Tước, tôi biết là anh đang quan sát tôi, đây là một lần đàm phán cuối cùng của tôi với anh, mong anh thả tôi ra ngoài. Cô nói hết sức nghiêm túc, anh cũng không có bất cứ quyền lợi gì có thể hạn chế được tự do của tôi. Camera giám sát lắc qua trái qua phải, ra hiệu là đang nghe lời của Đào Y Y, nhưng mà camera qua trái qua phải là đang biểu thị lắc đầu, ý của nó chính là không thể. Đào Y Y cầm cái ly lên rồi đập mạnh vào trong camera. Buổi tối Tiểu Lâm mang cơm lên, Đào Y Y cũng chỉ nhìn một cái, hoàn toàn không ăn, mang đi đi, ngày nào còn không thả tôi ra ngoài thì ngày đó tôi sẽ không ăn cơm. Mới đầu Tiểu Lâm còn tưởng là Đào Y Y nói đùa. Cho đến buổi tối, thậm chí là cả bữa ăn yêu thích nhất của cô mà Đào Y Y cũng không ăn, lúc này cô ta mới mơ hồ biết được chuyện này không thích hợp. Vội nói cho Doãn Minh Tước biết, đêm hôm đó Doãn Minh Tước liền trở lại. Anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen đứng tuổi, dáng người thon dài mà nho nhã, nhưng mà nhìn cũng không nhã nhặn mấy. Anh còn mang theo cái bánh gato mà lúc trước Đào Y Y yêu thích nhất, bánh trứng lòng đỏ và bánh tiramisu, đi đến gõ cửa phòng của Đào Y Y, tôi nói là tôi không ăn, tôi. Không ăn, Đào Y Y ở trong phòng, đã đói đến nỗi hơi thở cũng mỏng manh, bụng cồn cao nhưng mà vẫn cắn răng. Đây là cách duy nhất mà cô có thể suy nghĩ được để uy hiếp anh trong khoảng thời gian bị giam cầm. Doãn Minh Tước trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa ra, nắm lấy cổ áo của cô, nhìn chiếc bánh gato mà mình thuận tay mua về, nói tôi đi ngang qua, nên trùng hợp mua về. Tiểu Lâm suy nghĩ ở trong lòng, cái này là cậu chủ đặc biệt mua thì có. Mắt của Đào Y Y nhìn về phía chiếc bánh tiramisu xinh đẹp đó, cau mày không nói một lời nào, nuốt nước bọt một cái, giây tiếp theo cô lại nói, anh đi ra ngoài cho tôi. Doãn Minh Tước, tôi nói cho anh biết, anh không thả tôi đi thì ngày đó tôi vẫn còn không ăn cái gì đâu, đừng quậy nữa. Hình như là Doãn Minh Tước vừa mới xử lý xong chuyện gì đó, trông cực kỳ mỏi mệt, nhìn cô thở dài một hơi. Vậy mà, anh lại mở hộp bánh gato ra, dùng muỗng múc một muỗng bánh gato đưa đến bên miệng của Đào Y Y, ăn một chút đi. Sự an ủi khô cứng này, Đào Y Y nhíu mày cười lạnh, anh cho rằng những thứ này của anh thì có thể để cho tôi dao động được hả? Thả tôi ra ngoài, rốt cuộc thì tôi là cái gì của anh hả? Là đồ vật của anh ư, hay là thú cưng, có đúng không? Cho nên anh muốn giam giữ thì giam giữ tôi, thật sự ghét anh chết đi được. Dường như là ngày hôm nay tính tình của Doãn Minh Tước hơi tốt, nhưng mà cả người của anh đều có chút tiêu tụy, trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh cũng rất đẹp trai, bây giờ nhìn qua lại có một kiểu anh tuấn khác nữa. Đào Y Y không biết là ngày hôm nay anh lại giở trò điên cái gì, hất cái bánh gato đi, tôi chỉ muốn ra ngoài. Doãn Minh Tước lại mở cái bánh thứ hai ra đút cho cô, sau khi bánh lòng đào được cắt ra, lòng đỏ trứng ở bên trong đều được giữ lại hoàn toàn, có vẻ như là rất ngon miệng. Trong đầu của Đào Y Y đều đầy ắp suy nghĩ muốn rời khỏi, sao có thể ăn được lại hất đổ một lần nữa. Hiển nhiên là trên mặt đất đã có vài vết bẩn, rốt cuộc Doãn Minh Tước cũng đã cau mày hít một hơi rồi nói, Đào Y Y tôi đang nhịn em, rốt cuộc là em muốn như thế nào hả? Em hận tôi thì em cứ đánh tôi đi, em cầm dao đâm tôi đi, tôi cũng đều không tránh. Nhưng mà em tuyệt đối không thể nào rời khỏi bên cạnh tôi được, tôi đã rất mệt mỏi rồi, ban ngày xử lý công việc giống như là mấy ngọn núi nhỏ, buổi tối còn phải xem giám sát của em. Ngày đó em dẫn người đến điểm mù của camera, chẳng lẽ là tôi còn không đoán được tâm tư của em nữa à, nếu như không phải là giám sát của em, có phải là em sẽ cùng nhau chạy đi với bác sĩ Bạch hay không? Nữa. Đào Y Y lạnh lùng nhìn anh, tôi chắc chắn sẽ rời khỏi, Doãn Minh Tước lấy dao tới đây. Đào Y Y luôn cảm thấy là con người của Doãn Minh Tước nói dối quá nhiều, chỉ cần cô không rời khỏi anh, cầm dao chém anh cũng được, phải vậy không? Vậy thì cô cũng muốn xem có thật sự là vậy không? Tiểu Lâm sững sờ, không dám chen lời vào, cũng không dám đi lấy dao cho nên cứ đứng nguyên tại chỗ. Đi lấy dao đi, cuối cùng Doãn Minh Tước lên tiếng nói, Tiểu Lâm vẫn không dám động đậy, nếu như thật sự đụng vào dao thì còn đến đâu. Một giây sau, Doãn Minh Tước lạnh lùng nói, bây giờ đi lấy dao ngay. Người giúp việc ở dưới lầu lập tức mang con dao lên, Đào Y Y cầm dao, cả người đều đang run rẩy. Cô đứng nguyên tại chỗ, Doãn Minh Tước đang bước từng bước gần về phía cô, Đào Y Y em hận tôi như vậy à, hận không thể giết chết tôi. Vậy thì bây giờ em cứ giết chết tôi đi, anh đang ép tôi. Đào Y Y đỏ cả vành mắt hét lên, Tiểu Lâm thấy bầu không khí không bình thường, là đang ép em, trong lòng của Doãn Minh Tước chảy máu, anh ép Đào Y Y lên trên tường, tay cô đang cầm con dao đang hướng gần về phía mình. dẹt là âm thanh mũi nhọn xé đồ vật tiếp tục đi. Doãn Minh Tước nắm lấy tay của cô đâm tới trên người của mình. Anh điên rồi, Đào Y Y ném con dao đi, nhanh chóng đóng cửa lại đuổi anh ra ngoài. Doãn Minh Tước thật sự rất đáng sợ, sao lúc trước cô lại không phát hiện Doãn Minh Tước là một người đáng sợ như thế chứ? Ở ngoài cửa, Doãn Minh Tước nhìn cánh cửa đang đóng chặt lại, bất lực dựa vào tường, châm một điếu thuốc lên, lại mở một bình rượu ra. Đào Y Y nói tuyệt thực, thật sự tuyệt thực cả ba ngày. Trong suốt ba ngày này, Đào Y Y cũng chưa từng bước ra khỏi cửa, cô khóa chặt cửa lại không ăn không uống. Ở ngoài cửa, Doãn Minh Tước cứ ngồi ở nơi đó, cũng tuyệt thực theo cô, không ăn không uống, chỉ có một chai rượu và một điếu thuốc. Doãn Minh Tước khàn giọng gọi cô ăn một chút gì đi, Đào Y Y ở bên trong, Đào Y Y không còn chút sức lực nào, gần như là ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, thân thể lắc lư như muốn ngã xuống. Cô nghe thấy được giọng nói của Doãn Minh Tước lại hoàn toàn không nói lời nào. Giây tiếp theo, cửa bị người khác mở ra. Doãn Minh Tước đau lòng nhìn cô, cảm xúc của Doãn Minh Tước rất kém, ở trong tay của anh đang bưng theo một mâm thức ăn, nhìn Đào Y Y nói, Y Y, em ăn một chút đi, tôi không ăn đâu. Đào Y Y cắn răng, anh thả tao ra ngoài đi, Doãn Minh Tước, tại sao em lại muốn rời khỏi tôi chứ? Doãn Minh Tước nhíu mày, bởi vì anh, ngay cả sức lực, nói chuyện mà Đào Y Y cũng gần như không có, cô nói mà không có biểu cảm gì, bởi vì anh làm tôi rất ghét anh. Lời nói như thế này, cho dù Doãn Minh Tước đã nghe thấy rất nhiều lần, nhưng mà lúc này anh vẫn có chút đau lòng, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, Đào Y Y tôi thích em. Tỏ tình vội đến nỗi không kịp chuẩn bị, Đào Y Y cười ha ha, cười đến nỗi nước mắt cũng đều chảy ra, anh thích tôi hả? Trước đó anh đã nói người anh yêu nhất là An Mịch, rốt cuộc là anh có bao nhiêu lời nói dối lừa gạt tôi vậy? Doãn Minh Tước bắt buộc phải ra lệnh cung cấp truyền cho cô dịch dinh dưỡng. Đào Y Y phản kháng, liền bị đẩy thuốc. Doãn Minh Tước nhìn cô đang được truyền dịch dinh dưỡng, có chút thả lỏng, cô đơn hỏi, tôi thật sự thích em, Đào Y Y, tôi đã không liên lạc với An Mịch từ lâu rồi. Bởi vì Đào Y Y chán ghét anh, cho nên mấy ngày tiếp theo, chờ đến lúc Đào Y Y mở mắt ra một lần nữa thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Lúc này Đào Y Y đã mang thai được 7 tháng, cô đi lại cũng không dễ dàng, có chút khó khăn, cho nên bây giờ cô đã rất khó để chạy thoát rồi. Cho dù là ngày nào Tiểu Lâm cũng nói không ít những lời hài hước để cho cô vui vẻ, nhưng mà Đào Y Y cũng không muốn nghe, Đào Y Y không muốn đi, Tiểu Lâm đẩy cô tới công viên tản bộ. Ánh mắt của Đào Y Y xôn xao, cả người giống như đã bị rút mất sức sống, như là một con rối được điều khiển bằng dây, có thế nào cũng không vui vẻ. Cô chơi trò chơi ở trên máy tính bảng, nhẹ nhàng cử động một cái, máy tính bảng trượt xuống mặt đất. Tiểu Lâm đang đi lấy nước cho cô dự định xoay người lại nhặt lên. Đột nhiên có một bàn tay nhặt máy tính bảng lên, Đào Y Y ngẩng đầu lên nhìn. Nghe thấy người kia thấp giọng hỏi, Y Y, gần đây em sống có tốt không? Nghe thấy âm thanh này, cô gần như là bị sét đánh, là Lục Diên Phong. Cô mãi mãi cũng nhớ kỹ giọng nói này, cô nhìn thấy vệ sĩ Lục Diên Phong mặc vest đen đang đứng ở trước mặt, đeo kính râm, nhưng mà Đào Y Y thật sự không thể quên khuôn mặt quen thuộc này. Đào Y Y dùng sức nháy nháy mắt với anh ta mấy cái, để anh ta không cần phải làm ra hành động như là quen biết với mình. Lục Diên Phong cũng hiểu rất rõ, lúc mà anh ta nhặt máy tính bảng lên rồi đứng dậy, ở trong tay áo trượt xuống một tờ giấy cho Đào Y Y, Đào Y Y bất động thanh sắc nhặt tờ giấy kia lên, chỉ nhìn thấy ở trên đó viết 10 giờ tối, ở vườn hoa, có xe đưa cô ra ngoài. Trong lòng của Đào Y Y hào hứng gật đầu, Lục Diên Phong giả vờ như là đang giải quyết công việc, vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi. Tối, ngày hôm nay rất yên tĩnh, Đào Y Y phát hiện có lẽ là Lục Diên Phong đã chuẩn bị tốt rồi, Tiểu Lâm đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ là bị choáng. Khó khăn bước xuống giường, xoay người mặc quần áo tử tế đi thẳng đến vườn hoa, sau đó được Lục Diên Phong đỡ. Hôm nay Doãn Minh Tước đã đi tham gia cuộc họp quan trọng trong nội bộ gia đình nhà họ Doãn, anh đã nấp ở xung quanh rất lâu rồi, mới có thể tìm được thời gian chuẩn như thế này. Doãn Minh Tước nhất định sẽ không trở về, ba của em đã kêu anh chuẩn bị tốt các mối quan hệ, bây giờ đi thôi. Trong mắt của Lục Diên Phong đều là đau lòng, cũng may là trong đêm tối cho nên không nhìn thấy rõ ràng. Anh ta đỡ cô lên chỗ ngồi ở phía sau, sau đó lại lót một cái gối êm cho cô. Anh Lục, không ngờ là anh đó. Đào Y Y sờ bụng mình, cô giống như là một con chim nhỏ rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái lồng giam, cảm nhận lại được sự tự do của trước kia, khóe miệng của cô nhịn không được mà mang theo ý cười, em đã bị nhốt ở đây nửa năm rồi, không ngờ đó là em còn có thể ra ngoài trước khi sinh con, Y Y, là lỗi của anh không đến cứu em kịp thời. Lục Diên Phong khởi động xe ô tô lập tức chạy ra bên ngoài, động tác của Tiểu Lâm được huấn luyện mà thành, vừa nhìn thì đã biết là chuyên nghiệp. Anh chỉ dùng có nửa tiếng đồng hồ liền chuẩn bị tất cả còn thuận lợi né tránh vệ sĩ đang đuổi theo. Anh có thể xuất hiện ở đây, em đã rất cảm động rồi. Ít nhất thì có thể chứng minh vẫn có người bằng lòng chống đối lại Doãn Minh Tước vì cô. Em chịu khổ rồi, Lục Diên Phong cắn răng nói gằn từng chữ, chờ đến lúc em ra ngoài chúng ta sẽ đi tìm một nơi không có người quen, sinh đứa bé ra, hai đứa bé này em có muốn. Hay không thì đều nghe theo lời của em. Mắt thấy mình đã sắp rời khỏi biệt thự Lãng Nguyệt rồi, trong lòng của cô đột nhiên lại tràn ra một loại cảm xúc khác. Giây tiếp theo cô nhìn thấy trạm kiểm soát mà mấy tháng trước mình đã đâm phải, bây giờ đã được sửa chữa lại rồi. Bọn họ đã thật sự rời khỏi biệt thự Lãng Nguyệt. Tâm trạng của Đào Y Y phức tạp, lúc rời khỏi biệt thự Lãng Nguyệt được 100 mét, đột nhiên toàn bộ biệt thự Lãng Nguyệt vang lên một tiếng cảnh báo to lớn, Lục Diên Phong giật mình, đây là có chuyện gì vậy? Em không biết nữa, Đào Y Y nói, anh đã tránh khỏi nhận dạng khuôn mặt của tất cả mọi người chưa? Anh đã hack tất cả các tính năng giám sát rồi, bao gồm cả nhận dạng khuôn mặt. Lục Diên Phong còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng súng vang lên, chiếc xe bị bể bánh. Ngọn đèn khổng lồ chói. Lọi chiếu tới, Đào Y Y vội vàng dùng tay che lại, mở ở phía đối diện lập tức có 10 chiếc xe đang bao quanh nơi này. Dẫn đầu là một chiếc Maybach âm trầm, cánh cửa mở lên, một đôi giày da chạm xuống rồi điên cuồng chạy tới. Lục Diên Phong hít một hơi, chúng ta bị phát hiện rồi, Y Y, em ngồi xuống đi, không thoải mái thì nói với anh, bây giờ anh lái xe đi lập tức rời khỏi nơi này, cậu đi không được đâu. Trong xe vang lên tiếng nói chuyện. Doãn Minh Tước đã thuê hacker kết nối với hệ thống trò chuyện ở trong chiếc xe này, trong giọng nói của anh tràn đầy sát khí, tràn đầy lửa giận, sau đó lại là đè nén, Đào Y Y tôi cho em một cơ hội, bây giờ kêu cậu ta dừng xe lại, sau đó em bước xuống xe cho tôi. Vất vả lắm Đào Y Y mới có thể nhận được tự do cô, vội vàng kêu lên, anh Lục chúng ta chạy nhanh đi. Doãn Minh Tước nghe thấy anh Lục. Anh lập tức nhớ lại liên quan đến tài liệu mà anh đã điều tra Đào Y Y, Lục Diên Phong là mối tình đầu của cô chính là mối tình đầu để cô lưu luyến không rời thế mà lại quay về cứu cô. Buồn cười, người chắc chắn không thể nào chạy thoát được, có hàng chục chiếc xe đang chạy ngược chiều trực tiếp bao vây xe của Lục Diên Phong lại, anh ta cũng không thể tránh được nữa. Nếu như đụng vào anh ta bị thương thì không sao, nhưng mà bây giờ Đào Y Y là một người phụ nữ mang thai 7 tháng rồi. Cho nên không thể bị thương được. Chính vì vậy mà Lục Diên Phong phải dừng xe lại, anh ta bị ép chỉ đành phải dừng xe, Đào Y Y biết là mình lại trở về bên cạnh của cái tên ác ma kia nữa. Cũng may là bây giờ bọn họ đã ra khỏi biệt thự Lãng Nguyệt được 100 mét rồi, nói cách khác ở đây không có sự giám sát nào khác vẫn có thể dễ. Dàng chạy đi, Lục Diên Phong đỡ cô, lập tức nói, chúng ta chạy trốn trước đi, các người định trốn ở chỗ nào? Chiếc Maybach của Doãn Minh Tước giống như là không muốn sống, chạy với vận tốc cao nhất, xe dường như muốn bay lên. Một chốc lát sau liền dừng lại, hét lên, cậu buông Đào Y Y ra cho tôi. Nếu như không thì sao chứ? Trong lúc Lục Diên Phong nói chuyện, ở xung quanh của bọn họ đã bị vệ sĩ bao vây. Nhưng cho dù là có nhiều vệ sĩ như vậy, Lục Diên Phong cũng không buông Đào Y Y ra, Đào Y Y cũng giống như là một con chim nhỏ cứ trốn ở sau lưng của Lục Diên Phong. Hai người bọn họ nhìn thân mật cực kỳ. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Doãn Minh Tước hơi híp mắt lại, Đào Y Y, em qua đây, bây giờ tôi sẽ không tức giận, em đến đây cho tôi ghét anh dùng giọng điệu như ra lệnh để nói chuyện với tôi. Đào Y Y gần, như là bùng nổ, cho dù hôm nay tôi có chết thì tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh của anh đâu. Anh Lục chúng ta đi thôi. Lục Diên Phong nhìn vệ sĩ đang vây ở xung quanh của anh ta, hét lên một tiếng, cút đi. Các người chỉ là vệ sĩ thôi, không có quyền xâm phạm vào quyền tự do thân thể của chúng tôi. Doãn Minh Tước nhìn Đào Y Y được Lục Diên Phong đỡ, động tác giữa hai người bọn họ tự nhiên mà thân mật như thế, làm ánh mắt của Doãn Minh Tước đau nhói. Doãn Minh Tước lấy ra một khẩu súng, bóp cò, ngắm ngay ra sau lưng của Lục Diên Phong, cười lạnh nói, Đào Y Y, nếu như em không trở lại thì tôi sẽ nổ súng. Đào Y Y bước lên phía trước một bước, đùng một tiếng súng vang lên làm phá vỡ sườn núi tĩnh mịch. Một viên đạn cắm vào đùi của Lục Diên Phong, lúc này anh ta ngã xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Đào Y Y hét lên một tiếng anh, Lục anh sao vậy, anh vẫn còn ổn chứ? Anh Lục, Doãn Minh Tước hít một hơi, làm một động tác mấy tên vệ sĩ đó liền đi đến bắt lấy Lục Diên Phong, ẩu đả một trận đánh cho Lục Diên Phong miệng mũi đầy máu. Doãn Minh Tước giống như là một tu la, chậm rãi nói, Lục Diên Phong lén xông vào biệt thự cá nhân của tôi chẳng qua cũng chỉ là đang giữ gìn quyền lợi đúng mực mà thôi. Đào Y Y, em không trở về cùng với tôi, vậy thì cứ để Lục Diên Phong đi ngồi tù đi. xét cho cùng thì việc hack camera xông vào nhà của người khác có thể lớn có thể nhỏ, trùng hợp là nhóm luật sư của tôi cũng đều rất giỏi, để cho cậu ta ngồi tù cả một đời cũng không phải là không thể, anh điên rồi. Đào Y Y lẩm bẩm đi qua, giống như là một người máy. Lục Diên Phong bị đánh đến ngất xỉu, Doãn Minh Tước nhìn người phụ nữ chỉ cách đó có vài bước chân. Dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, đừng rời khỏi tôi đã nói rồi, em chạy không thoát đâu. Đúng vậy, Đào Y Y biết là cô thật sự không thể chạy khỏi được. Trong nháy mắt cô mất hết can đảm, thành thật rơi nước mắt, có phải là tôi chỉ cần sinh con ra, cũng không tiếp tục chạy trốn nữa, vậy thì anh có thể bỏ qua cho Lục Diên Phong đúng không? Đúng vậy, Doãn Minh Tước cong môi. Được rồi, Đào Y Y cười, nhưng mà nước mắt chảy xuống, dưới cảm xúc ổn định cô ngất xỉu. Trong vòng mấy tháng sau đó, quả nhiên là Đào Y Y không còn tâm tư muốn chạy trốn nữa, thẳng cho đến khi ngày sinh con cô cũng không chạy trốn. Mẹ con bình an, cô sinh ra một đôi long phượng thai. Quả thật là Doãn Minh Tước đã đối xử với cô tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà cô vẫn mãi không lộ ra nụ cười. Doãn Minh Tước ôm con ở trong lòng, đang chơi đùa. Với con gái nhỏ, người không giỏi ăn nói như anh mà lại mở miệng nói, Đào Y Y, chúng ta đã có hai đứa con rồi, chúng ta. Bắt đầu lại một lần nữa đi. Giây tiếp theo, không biết Đào Y Y nhặt được một mảnh kính bể ở nơi nào, cắt cổ tay tự sát. Doãn Minh Tước liều mạng chạy tới gọi tên của tôi. Đào Y Y, đừng mà. Đào Y Y không trừ lại cho mình một con đường sống, cắt rất nhiều, cô cắt cực kỳ sâu, máu chảy tung tóe, cực kỳ dọa người. Đào Y Y ôm lấy cô, đỏ cả mắt, Đào Y Y tôi nói là chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tại sao em lại không muốn như vậy chứ? Đào Y Y, chúng ta không cãi nhau nữa có được hay không, tôi đã chặn An Mịch từ rất lâu rồi, tôi cầu xin em đó, em đừng như vậy. Đào Y Y đã ngủ thiếp đi, cách chương.